Chương 1309, Núi Phú Sĩ, Cầu Toàn Định. Chương 1309, Núi Phú Sĩ Cầu Toàn Định mời đến ở thường mâm Mỹ tự mời phía dưới, mọi người tất cả đều là hướng về bên trong đi. Mà ngay tại lúc này, Nhiêu cũng là sợ hô lên. Các ngươi xem, đúng núi Phú Sĩ cũng Nhiêu kinh ngạc chỉ vào bên phải kia thủy tinh trong suốt ra chẳng cảnh. Chỉ thấy một tòa nửa bộ phận trên đúng tuyết hạ cụ, từng sợi mông lung bạch vụ ở tại trên phiêu đãng, núi đang ở trạm lam thiên trời xanh trống không phản chiếu phía dưới, có vẻ hơi màu xanh lam sẫm, ở giữa bộ phận đồng dạng là có chút mây mù lượn quanh, nửa phần dưới bắt đầu từng bước xuất hiện màu vàng xanh cây cối, nhất là lấy phong diệp cùng loại cây vì nhiều đại sơn, đang tọa lạc tại xa xa. Lại theo kia màu vàng xanh cây cối lan tràn quá một đoạn không phải khoảng cách xa sau đó, chính là hai cái thon dài từ núi Phú Sĩ trước thông qua huyện giữa đường cái. Lại sau đó, thì là một số khác biệt màu xanh biếc cây cối. Hoặc có lẽ là vì phối hợp hoàn cảnh duyên cơ đi, ở đường cái phía sau cây cối đại thể đều là tuyển dụng thường xanh giống. Vì vậy, coi như là ở mùa đông trong, cũng vẫn một mảnh bích lục màu sắc. Lại tùy theo sau, chính là bắt đầu từng bước xuất hiện số ít kiểu cũ cư dân phòng ốc, sau đó liền thành phố kiến trúc phòng ốc, cuối cùng mới là từng bước bắt đầu rút lên cao tầng lầu kiến trúc. Từ cao lầu nhìn bên này tới, cũng là hiện ra một loại hòa hài tầng thứ cảm giác tới. À, đúng núi Phú Sĩ núi sao Hina muốn xem vừa nghe đến chính mình chờ mong đã lâu núi Phú Sĩ, ở trương tường trong lòng tả khán hưu khán Hina, cũng là lập tức liền tinh thần, hướng về mưu chỉ phương hướng nhìn sang. Sau đó, Hina liền hơi trương khai cái miệng nhỏ của mình, phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng tới. À đây chính là núi Phú Sĩ núi sao tốt phiêu dạy ổ A Hina mặt trên lộ ra tò mò khuôn mặt đến. Cặp kia đen thủi xinh đẹp lớn con mắt mở to nhìn về phía núi Phú Sĩ phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra một kia thán phục. Đúng à, tiểu muội muội, đẹp không đây chính là chỉ có ở nhà cao tầng trên, mới có thể nhìn như vậy rõ ràng cảnh sát nha. Thường mâm Mỹ tự nhỏ bé túi xuống thân thể đến, hai tay đặt ở trên đầu gối, hướng về trương tường trong ngực Hỉ Nạ mỉm cười nói. Ừ, rất phiêu giải ô. Đây chính là Hí Nạ lần đầu tiên chứng kiến như vậy xinh đẹp sơn sơn đâu. Hí Nạ dùng mại thanh mại khí thoại ngữ, hướng về đối phương đáp lại. Nếu như thích, là hơn tới nơi này nhìn à, từng cái mùa màng núi Phú Sĩ, đều có bất đồng cảnh sắc có thể thấy thế nào mùa xuân vũ khí, mùa hè bích lục, mùa thu hạt hoàng, mùa đông tuyết trắng, đều là mấy lớn chứ danh cảnh tượng kia mà. Hơn nữa, nếu như là ở cái này bên trong nói, buổi tối, cũng là có thể chứng kiến núi Phú Sĩ A thường mầm Mỹ tự hướng về Hí Nạ chát liêu chát con mắt, lộ ra nụ cười tới. Dù sao, lấy Hí Nạ kia dáng vẻ khả ái, sẽ chán ghét người của nàng đúng vô cùng rất ít. À, thật vậy chăng Hí Nạ muốn xem Hí Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng đến, trong hai mắt tràn đầy chờ mong. Không thành vấn đề, tuy là hiện tại chỉ có thể chứng kiến mùa đông cảnh tượng. Bất quá, đang xây tạo một tòa này tòa nhà đồ sộ trong quá trình. Chúng ta nhưng là có đem núi Phú Sĩ sỉ kỷ biến hóa cho chiếu xuống tới. Nếu như là ngươi thích, chờ ngươi đi đến lúc đó, A-di sẽ đưa cho ngươi A thưởng mầm Mỹ tự mặt trên lộ ra nụ cười đến, hướng về phía Hỉ Nạ nói rằng. Ừ, A-di, Hỉ Nạ muốn Hỉ Nạ mặt trên lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Như vậy, liền nói rõ A đánh ngoắc ngoắc thưởng mầm Mỹ tự mặt trên lộ ra nụ cười cao hứng đến, đưa ra mình tay trái tới. Ừ. Đánh ngoắc ngoắc Hí Nạ cũng là rất là hưng phấn mà đưa ra mình tay nhỏ bé đến, theo tay của đối phương đánh một cái ngoắc ngoắc. Bất quá, vừa lúc đó, ở bên cạnh sổ ra lại là có chút nghi vấn hỏi một vấn đề tới. Nhưng là, thường mâm A-di, ngươi vừa mới có phải hay không buổi tối cũng có thể chứng kiến núi Phú Sĩ nhưng là, buổi tối thấy thế nào đạt được núi Phú Sĩ đâu sổ ra mặt trên lộ ra vẻ nghi hoặc tới, hướng về đối phương hỏi. Thế nhưng, thường mâm Mỹ tự chỉ là hướng về sổ dạ chát liêu chát con mắt. Đây chính là bí mật A nếu như ba ngày sau hiến hội các ngươi đã tới, các ngươi sẽ biết A thường mâm Mỹ tự lộ ra mỉm cười tới nói. Bất quá, trương tường cũng là biết. Đối phương phải là muốn lấy chính mình lão sư lấy vẽ núi Phú Sĩ nổi tiếng họa sư kỳ xạ dưới tỷ phong thủy vẽ núi Phú Sĩ vẽ, buổi tối động ở trên cửa sổ, phục vụ một loại hình thức khác lên chứng kiến núi Phú Sĩ thế nhưng, đối phương có thể không biết đi. Cái kia kỷ xạ dư tỷ phong thủy đã là kế hoạch được rồi, muốn ở kia một tấm đặc biệt vì nàng vẽ núi Phú Sĩ vẽ mở màn kia một ngày, đem đối phương sát hại. Bất quá, nhìn Hí Nạ vui vẻ như vậy bộ dạng. Trương Tường vẫn là quyết định, kia một ngày nếu như thuận tay, đã đem đối phương cho cứu được ra mà chính là vào lúc này, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thường mâm Mỹ tự lão sư kỷ xạ dưới tỷ phong thủy cũng đã là đi tới trước mặt của mọi người. Đó là một cái tuổi chừng ở chừng 60 tuổi, tóc đã là bắt đầu biến trắng, phơi bảy màu xám cho màu sắc, tóc hướng về phía sau lược đi, cột tiểu mã vĩ, khuôn mặt rất là nghiêm túc, con mắt cũng không lớn, xem ra giống như là tính khí rất quật cường một loại người. Mỹ tự, ta phải đi về. Ngươi cũng không cần tiễn ta, đối phương vừa nói, một bên liền chống ba tòng, nhanh chóng hướng về thang máy phương hướng đi. Bất quá, thường mâm Mỹ tự nào dám không tiễn á, quan hệ của hai người mặc dù không quá tốt, nhưng đối phương thủy chung đúng sư phó của mình kia mà, càng chưa nói đối phương vẫn là một cái biết danh họa sĩ kia mà. Cho nên, theo Trương Tường đám người xin lỗi sau đó, thường mâm Mỹ tự liền lập tức đuổi theo. Mà giống như là cùng nguyên tắc giống nhau, thường mâm tập đoàn thuộc hạ công ty máy vi tính tổ kỳ họa công trình sư Nguyên Giai rõ ràng, cũng là đã đi tới, hướng về mọi người nói rõ một ít tình huống. Tỷ như, nói kỳ xạ dưới tỷ phong thủy hiện tại có thể như vậy chán ghét thường mâm Mỹ tự, là bởi vì đối phương đang dùng giá thấp mua kỳ xạ dưới tỷ phong nước tranh vẽ sau đó, lại bán lại giá cao kết quả. Mà lúc này, kia ghét thành phố nghị viên lớn một mỏm đá thả lỏng, cũng là mang theo một thân mùi rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt mà đăng tràng. Đồng thời, như là nguyên tắc một dạng, dây dưa tiễn chính mình lão sư trở về thường mâm Mỹ tự, yêu cầu đối phương đem còn chưa mở thả 68 tầng cho mình ở còn dùng nửa giọng uy hiếp, đem chính mình là như thế nào trợ giúp thường mâm tập đoàn sửa chữa kiến trúc thành phố điều lệ nói ra, coi đây là áp chế. Thậm chí còn, trong lúc còn nói ra có chút sắc, mị thoại ngữ tới. Sau đó, ở thường mâm Mỹ tự bất đắc dĩ đáp ứng sau đó, một thân một mình vỗ quý khách thang máy, hướng về tầng trệt trên trước mặt tờ S bởi cái này một cái IUE trường trình học, ngoại trừ thứ hai ở ngoài, đều là 8 tiết giờ học kia mà. Nếu như kịch tình có chút bình thản, xin tha thứ một ít ta mặt khác, cầu nguyện phiếu A.